Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1474, chương 1476, Thế giới thụ 10 đại phân chi. Canh thứ nhất, câu tất cả, không có chờ đợi bao lâu. Tam đế cùng Tứ Hải Long Vương cùng nhau trở về. Ảo ảo dùng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Chỗ đó cũng là thiên đế bí cảnh cửa vào. Thế nào? Ngoại trừ lôi đế bên ngoài, không có gặp phải nhân hoàng cùng huyết hoàng, cũng không biết bọn họ đi nơi nào, cũng hoặc là đã hạ giới. Bất quá chúng ta rời đi 10 đại bộ tộc nơi ở trước đó, lưu lại một số khẩn cấp biện pháp. Nghe được văn đế nói như vậy, Lý Trường Sinh yên tâm rất nhiều. Bất quá trong lòng vẫn là tràn đầy đề phòng. Hắn quyết định mau chóng chỉnh đốn thiên giới. Tạm thời chỉ lưu lại Nam Thiên Môn như thế một cánh cửa, tránh cho nhân hoàng bọn người chui vào. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái kia mở ra thiên đế bí cảnh. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài đến từ thiên đế không gian giới chỉ, thuộc về thiên đế bí cảnh khống chế lệnh bài. Tại đưa vào đầy đủ tinh thần lực sau, lệnh bài ong ong chấn động, chợt bắn ra một tia sáng, trong nháy mắt rơi vào trước mặt trong hư không. Sau một khắc, một cái đủ có vài chục mét cao môn hộ hiện lên. Đi vào đi. Lý Trường Sinh không có buông lỏng đề phòng. Đỉnh đầu Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Đỉnh, chân đạp 12 phẩm tinh cung liên đài. Bên ngoài thân hiện lên mấy tầng màn sáng. Bước vào trong cánh cửa, văn đế bọn người theo sát phía sau. Bước vào thiên đế bí cảnh, một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh bọn người lần lượt xuất hiện tại một mảnh rộng rãi sáng ngời bí cảnh bên trong. Dù là đi qua trên vạn năm lâu, thiên đế bí cảnh như cũ vẫn là một chỗ động thiên. Năng lượng dị thường dồi dào. Dựa theo lẽ thường tới nói, nhiều năm như vậy không có quản lý, thiên đế bí cảnh diện tích không cần phải lớn như vậy mới đúng. Khẳng định có thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, đồng thời còn không chỉ một gốc. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn giản lược theo trời đế trong truyền thừa tra xét liên quan tới thiên đế bí cảnh tư nguyên. Tự nhiên muốn so tại chỗ những người khác càng hiểu hơn. Thiên đế bí cảnh cùng sở hữu 9 khối lục địa, giữa bọn chúng khoảng cách lấy hải dương cũng không liên kết. Lục địa cùng hải dương phân biệt chiếm cứ một nửa diện tích. Vô luận là 9 khối lục địa vẫn là hải dương, đều có huyền ảo, cầm giữ có không ít đỉnh cấp linh căn, làm thiên giới chi chủ, lại là trong lịch sử duy nhất nắm giữ hợp đạo tư cách đại lão. Thiên đế có đỉnh cấp linh căn số lượng có thể nói là có thể xưng thế giới số 1. Tuyệt đối vượt qua 2 chữ số. Đi theo ta, Lý Trường Sinh đi đầu hướng về gần nhất một khối lục địa bay đi. Văn đế bọn người theo ở phía sau, hiếu kỳ đánh giá thiên đế bí cảnh. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, mọi người lơ lửng tại mảng đại lục này trung tâm, nhìn xuống phía dưới tràng cảnh. Khối này lục địa có chút hoang vu, phía trên lơ lửng một mảng lớn lôi vân, thỉnh thoảng có lôi điện đánh rớt, làm đến nơi đó lục địa tràn ngập nồng đậm lôi hệ năng lượng. Tại lục trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một gốc trụi lùi màu tím gỗ lớn, chừng gần ngàn mét cao thấp, thỉnh thoảng lóe ra màu tím lôi đình, ẩn chứa kinh người lôi hệ năng lượng. Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc. Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc là thế giới thụ 10 đại phân chi một trong, thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Nó không kết quả, nhưng nhánh mộc lại là phi thường xuất sắc lôi hệ tài liệu. Nơi này chỉ có Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc như thế một gốc đỉnh cấp linh căn. Trừ cái đó ra, còn trồng lấy đại lượng lôi hệ linh căn, giá trị khó có thể đánh giá. Mọi người không có lấy đi Tử Tiêu Thiên Lôi Mộc, đến mức cái khác linh căn thì không bị bọn họ để vào mắt. Trở về sau làm ra lựa chọn thời điểm thì đưa chúng nó làm tặng phẩm. Không bao lâu, mọi người đi tới khối thứ hai đại lục. Khối thứ hai đại lục ở bên trên vẫn như cũ so sánh hoang vu. Phía trên trồng lấy đại lượng kim hệ linh căn. Cầm đầu là cùng là thế giới thụ 10 đại phân chi canh kim bồ đề thụ. Khối thứ ba đại lục là lửa đại lục, trồng lấy hỏa hệ linh căn. cầm đầu vẫn như cũ là thế giới thụ 10 đại phân chi xích hỏa long lân thụ. Khối thứ 4 là đất đại lục, cầm đầu là huyền hoàng linh lung quả thụ. Khối thứ 5 là băng đại lục, cầm đầu là tiết phách băng tinh thụ. Khối thứ 6 là gió đại lục, cầm đầu là cửu thiên tốn phong thụ. Khối thứ 7 là ánh sáng đại lục, cầm đầu là thần thánh thiên đường thụ. Khối thứ 8 là hắc ám đại lục, cầm đầu là hắc ám luyện ngục thụ. Cái này 8 khối đại lục, mỗi một khối đều có một gốc thế giới thụ 10 đại phân chi. Không hổ là thiên giới chi chủ, coi là thật tài đại khí thô. Lúc này, Lý Trường Sinh mang theo mọi người hướng khối thứ 9 đại lục bay đi. Đây cũng là ở vào ở giữa nhất lục địa, diện tích càng là đạt tới 1/3 tổng lục địa diện tích. Thật sự hạch tâm đại lục, cũng là thiên đế bí cảnh phần tinh hoa nhất. Trung ương đại lục cảnh tượng so sánh dễ chịu, có thể nhìn đến trên bầu trời treo 3 cái mặt trời. Cẩn thận phân biệt thì sẽ phát hiện trong đó 2 cái mặt trời là hư huyễn. Khoảng cách lục địa vẫn còn tương đối tiếp cận, ẩn ẩn có thể thấy được cái này 2 vầng thái dương bên trong tồn tại dị thường. Đại khái là 2 cái thu nạp cánh loài chim hình tượng. Tam túc kim ô, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì phân biệt ra được cái này 2 khỏa mặt trời chân tướng. Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem, cái này 2 cái tam túc kim ô hoàn toàn chưa có trở về quỹ. Lộ ra nhưng đã vẫn lạc, rất có thể là tại thiên địa tranh bá thời điểm vẫn lạc. Lý Trường Sinh điều động bí cảnh lệnh bài, 2 cái tam túc kim ô thi thể từ không trung rơi xuống. Đây là 2 cái tam túc kim ô đều rất to lớn. Rõ ràng vượt qua Lý Trường Sinh sau khi biến thân yêu đế cấp tam túc kim ô. Cầm giữ có thiên đế truyền thừa Lý Trường Sinh rất rõ ràng. Cái này 2 cái tam túc kim ô đều là yêu hoàng cấp yêu sủng. Trong đó 1 cái tam túc kim ô vẫn là thiên đế bản mệnh yêu sủng. Cái này theo nó trên trán ấn ký cũng có thể thấy được đến. Bụng của nó bên trên có một cái to lớn xuyên qua tính vết thương. Đầu càng là lõm một khối. Đây cũng là nó 2 nơi vết thương chí mạng. Một cái khác tam túc kim ô giống như là bị lưỡi dao sắc bén kém chút chém thành 2 khúc. Nhất kích mất mạng, ta trước cất kỹ, một hồi lại thống kê một chút. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, đem 2 cái tam túc kim ô thi thể để vào chính mình bí cảnh bên trong. Lập tức mang theo mọi người rơi ở trung ương lục địa trung tâm khu vực. Trên con đường này, Lý Trường Sinh bọn người lại phát hiện mấy cỗ yêu đế cấp thi thể. Cơ bản đều là chiến tử. Thiên đế ngoại trừ bản mệnh cùng chủ lực yêu sủng bên ngoài, còn có không ít lâm thời yêu đế cấp yêu sủng. Đáng tiếc, huyền đế, huyền hậu có phượng tộc, kỳ lân tộc tương trợ. Không chỉ có triệt tiêu số lượng yêu thế, càng là vẫn còn thắng chi. Đây cũng là thiên đế bị thua một trong những nguyên nhân. Tại khối này trung ương đại lục phía trên, Lý Trường Sinh thấy được 10 cái hồ năng lượng, phân biệt đối ứng 10 loại thuộc tính, đồng thời diện tích viễn siêu được từ Bách Thắng Vương hồ năng lượng. Bao giờ cũng có thể tiếp thu được đến từ các đại năng lượng vị diện năng lượng, bảo đảm bí cảnh năng lượng hạn cuối. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Tại trung tâm khu vực chỗ, có một chỗ vô cùng to lớn dược viên. Tuy nhiên bởi vì không người quản lý hoang vu rất nhiều, nhưng linh căn số lượng vẫn như cũ vô cùng có thể nhìn. Viễn siêu mặt khác 8 khối đại lục, dược trong viên chỗ, đứng sừng sững lấy vài cọng hình thái không đồng nhất linh căn. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp linh căn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, theo thứ tự là 1 gốc thượng phẩm, 2 gốc trung phẩm cùng 4 cây hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Giá trị viễn siêu cái khác 8 khối đại lục chi hòa. Trong đó, 2 gốc trung phẩm đỉnh cấp linh căn bên trong, tự nhiên bao hàm thế giới thụ 10 đại phân chi một trong sinh mệnh chi thụ. Nhưng ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào gốc cây kia thượng phẩm đỉnh cấp linh căn phía trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.